Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1751, Tề Vương âm mưu. 1. Ha ha, cái kia vương gia ấu tử quá cẩn thận, nghĩ muốn dẫn hắn mắc câu cũng không dễ dàng. Mọi người chúng ta bên trong, duy nhất có thể lợi dụng, cũng chỉ có Tề Vương mà thôi. Quỷ Vương cười nhạt một tiếng nói, đối với mọi người khen ngợi ánh mắt một mặt hờ hững. Thời gian đứng ở chúng ta này một bên, hắn không chờ được, hắn vị trí lấy bây giờ còn án binh bất động, chính là vì chờ một thời cơ, mà thời cơ này nhất định chính là Tề Vương. Bây giờ Tề Vương đã động, hắn tự nhiên cũng muốn động. Tiền bối, đón lấy chúng ta làm thế nào? Một bên Tu La lên trước hai bước, cung kính nói, hiện tại chúng ta cái gì đều không cần làm, cạm bẫy đã bố trí xong, hiện tại chúng ta chỉ chờ hắn mắc câu mà thôi. Quỷ Vương khẽ mỉm cười nói, vừa nói, một bên tay phải cắp lên một viên hắc tử, phịch một tiếng rơi trên bàn cờ, một lần này nói năng có khí phách, liền toàn bộ bàn cờ đều tựa hồ hơi rung rung một cái. Mở cửa, Tề Vương tốc độ so với tất cả mọi người tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Tề Vương liền dẫn theo gần 10.000 đại quân đã tới cửa hoàng cung khẩu. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang rung trời, cửa cung mở lớn, Tề Vương thúc vào bụng ngựa, dẫn theo sau lưng binh mã, mênh mông cuồn cuộn, như một dòng lũ lớn giống như cấp tốc xông vào trong hoàng cung, oanh, mà sau lưng hắn, to lớn hoàng cung cửa lớn ầm một tiếng đóng, Tề Vương xuất lĩnh gần 10.000 binh mã cũng như đá chìm đáy biển giống như nhảy vào trong hoàng cung, biến mất không còn tăm tích, phía sau, hết thảy tất cả liền vắng lặng không hề có một tiếng động, lại không có bất kỳ tiếng động truyền ra, báo, vương gia. Tề Vương lãnh đạo binh mã đã vào cung, phía sau cách nhau chỗ không xa, chiến mã lộc cộc, Vương Dung dẫn theo mấy ngàn binh mã đang nhanh chóng tới gần. Một tên thám báo cấp tốc dục ngựa mà đến, một mặt sốt sắng nói, trong đêm tối, tràn ngập một luồng không khí sốt sắng, tiếng gió rít gào, Vương Dung không nói gì, chỉ là phất phất tay. Vẫy lui tên thám báo kia, ánh mắt của hắn ác liệt, chỉ là xa xa nhìn chằm chằm xa xa đại đường hoàng cung. Phía trước, đại đường hoàng cung sừng sững cao vót, ở trong màn đêm như cự thú ngồi xổm giống như, quan sát toàn bộ kinh sư, mà từ Vương Xung góc độ nhìn sang, đã gần trong gang tấc, thời gian cấp bách, bốn phía binh mã đang không ngừng hội tụ đến. Vương Dung nhìn phía trước, trong đầu thay đổi trong nháy mắt, xẹt qua vô số đạo niệm đầu. Tựu ở vừa rồi không lâu, Vương Dung khóa chặt ở Tề Vương binh mã trên người một điểm cuối cùng khí tức, cũng hoàn toàn biến mất. Đêm nay vô cùng trọng yếu, hết thảy tất cả đều phải nghiêm ti hợp may. Vương Dung tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm. Dừng lại. Tựu ở cự ly hoàng cung còn có mười mấy trượng thời điểm. Vương Dung đột nhiên cánh tay giơ lên. Toàn bộ đại quân lập tức từ cực động đến cực điểm yên lặng. Trong thời gian ngắn ngừng lại, vương gia, một đám người dồn dập nhìn phía Vương Dung. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trương Tước, Tiểu Cát bên đó như thế nào? Trong hoàng cung có thể có động tĩnh. Vương Dung đột nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn một bên Trương Tước nói, Trương Tước vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hiểu Vương Xung ý tứ. Hắn cấp tốc ngẩng đầu lên, nhìn phía hoàng cung phía trên bầu trời đêm nơi sâu xa. Cẩn thận đế thính, bầu trời đêm nơi sâu xa, cự ly mặt đất hơn 3.000 thước trên bầu trời. Từng trận hải đông thanh tiếng kêu vang lên liên miên, hoàn toàn nghe không ra cái gì. Thế nhưng không biết quá bao lâu, Lý. Đột nhiên, liên tiếp hai trận ngắn ngủi tiếng rít chói tai từ bầu trời đêm nơi sâu xa bên trong truyền đến. âm thanh cùng cái khác Kim Điêu tuyệt nhiên bất đồng. Không có, cho đến bây giờ, trong hoàng cung còn không có chút nào động tĩnh. Trương Tước trong lòng hơi động, vội vã quay đầu lại, trầm giọng nói, một sát na, Vương Dung đầu lông mày mạnh mẽ vặn lên, ao ao ao, một trận lông cánh chấn động tiếng cắt ra bầu trời đêm. Điện hạ, ngoài cung dị vực vương đột nhiên dừng lại. Một tên đông cung thị vệ vội vàng xông vào, kính cẩn nói, trong thời gian ngắn, toàn bộ đông cung hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi một người đều nói không ra lời. Này, tại sao lại như vậy? Lẽ nào hắn phát hiện cái gì? Mọi người từng cái chột dạ không ngớt. Nếu như hắn một đường truy vào hoàng cung cũng cho qua. Thế nhưng Vương Sung một mực ở trước cửa hoàng cung ngừng lại. Này từ không được mọi người nhiều nghĩ. Dù sao mọi người đối mặt nhưng là đại đường từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chiến thần. Kim Hữu Thạch, ngươi còn không có có giải quyết đi con kia nham ưng sao? Đột nhiên, đại hoàng tử nghĩ tới điều gì? Đầu lông mày sâu nhíu, nhìn về một bên Kim Hữu Thạch, điện hạ bớt giận, thuộc hạ đã đang toàn lực ứng phó, lại có lập tức có thể tiêu diệt con kia nham ưng. Kim Hữu Thạch cúi đầu, đầy mặt xấu hổ, giữa bầu trời, dị vực vương phủ con kia nham ưng, tiếng kêu cực kỳ sắc bén, mặc dù mọi người ở trong đông cung đều có thể nghe được. Đối với lấy cao câu lệ ưng vương tự xưng Kim Hữu Thạch tới nói, cái kia the thế chói tai hét dài, mỗi một tiếng đều là đối với hắn trào phúng. Ha ha, điện hạ không cần phải lo lắng. Vừa lúc đó, một cái ung dung âm thanh từ vang lên bên tai mọi người. Quỷ vương hầu quân tập ngồi cao ở giữa cung điện, gương mặt nhẹ như mây gió. Cái kia một đôi ánh mắt thâm thúy tầm nhìn, tựa hồ từ lâu thấy được tất cả, vừa có âm mưu dương mưu, chúng ta đã ra chiêu, không quản hắn phát hiện vẫn là không có phát hiện, hoài nghi hoặc là không nghi ngờ, hắn đều không có quá nhiều lựa chọn. Tề Vương đã vào cung, nếu như hắn dừng lại không tiến lên, thậm chí dẹp đường hồi phủ, chúng ta liền có thể lấy biến giả thành thật. Hóa hư là thật, trực tiếp khởi sự, trên chiến trường, tranh thủ từng phút từng giây. Hắn chỉ cần kém hơn chút xíu, trận tranh đấu này hắn cũng đã thất bại. Hầu quân tập một mặt mỉm cười, làm một tên chí tướng, một tên thống soái, muốn làm chính là quyết thắng thiên lý. Không chỉ nhìn thấy chính mình, còn phải xem đến đối phương, không chỉ nhìn thấy hiện tại. Còn muốn đoán trước tương lai, cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, Vương Sung cũng đã thua, mà nếu như hắn xông vào cung đến, chúc đại nhân, người biết rõ đại đường luật lệ, đại thần tư nhân hoạn binh mã, đêm khuya xông vào hoàng cung, nên là cái gì tội ác, người nên so với ta càng rõ ràng chứ. Hầu quân tập nói, xoay đầu đột nhiên nhìn phía Trúc Đồng Ân nói. Theo luật đáng chém, chu diệt cửu tộc, Trúc Đồng Ân trong lòng dùng mình, liền vội vàng cúi đầu nói, không quản cái nào một buổi cái nào một đời, người mặc giáp trụ, đêm khuya xông vào hoàng cung đều là tử tội, tự liền hoàng tử đều là như vậy, càng không cần phải nói là đại thần, không quản đi tới vẫn là lùi về sau, đều là tử lộ một cái, đón lấy thì nhìn hắn làm sao làm. Quỷ Vương nói, vừa nói, một bên từ chỗ ngồi đứng dậy, đi, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi, thuận tiện đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Vừa dứt tiếng, lập tức đi ra ngoài, phía sau, nhảy lên đông cung mọi người theo nối đuôi nhau mà ra. Xa xa, yên tĩnh, một bức thật cao thành cung, hai miếng to lớn cửa đồng, đem hai cái thế giới ngăn ra. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Điện hạ, hắn có thể hay không cảm giác được cái gì? Không tiến vào. Cửa cung phụ cận, Tề Vương bên cạnh, một tên võ tướng hỏi. Cự ly cung cửa đóng đã có một hồi. Thế nhưng cho đến bây giờ, đều không nghe được một chút động tĩnh. Thật giống như tất cả mọi người biến mất rồi giống như. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tới. Tề Vương cười lạnh một tiếng, an tọa ở trên lưng ngựa, một tay cầm lấy dây cương, một bên vẫy vẫy tay phải. Nếu là hắn không đến, chúng ta liền trực tiếp giết hướng về hoàng cung nơi sâu xa. Hơn nữa, Tề Vương liếc mắt một cái xa xa cửa cung, cười lạnh nói, ta nhưng là còn chừa cho hắn một con đường. Tề Vương đi vào phía sau, hai miếng cung cửa cũng không có khóa chết, vẻn vẹn chỉ là hơi khép kín, đẩy một cái là có thể đẩy ra. Vương Sung, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Bản cung sẽ chờ ngươi đi vào. Tựa hồ đáp lại Tề Vương tiếng lòng, ở ngắn ngủi vắng lặng phía sau, nguyên bản bóng đêm yên tĩnh bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, còn giống như thủy triều, hướng về cửa cung xung phong mà tới. Âm âm, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, hai miếng hơn vạn cân nặng cửa cung bị một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên từ ngoại bộ hướng về mở. Sau một khắc, tựu ở Tề Vương ánh mắt bên trong, một đạo bóng người quen thuộc bỗng nhiên hướng về mở cửa cung, dẫn theo mấy chục thớt thiết kỵ vọt vào cung đến. Nhìn thấy bóng người kia, Tề Vương ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nụ cười chậm rãi thu lại, trong mắt dần dần lộ ra một loại hung ác chí cực vẻ mặt. Vương Sung, người tư nhân mang binh ngựa, đêm khuya xông vào hoàng cung, mưu đồ gây rối, người đến, cho ta đem hắn nắm lấy. Một tiếng lạnh lùng hét lớn có như lôi đình xẹt qua hư không, đánh vỡ yên tĩnh. Tề Vương thúc vào bụng ngựa, đột ngột từ chỗ khuất nỗ lực mà ra, mà cũng trong lúc đó, giống như là nào đó loại tín hiệu giống như kinh động thiên hạ, tựu ở Vương Sung dẫn dắt binh mã tung vào trong cung. 70-80 mét sau, bốn phương tám hướng, vó ngựa từng trận, hàng ngàn hàng vạn binh mã cuồn cuộn như nước thủy triều, dọc theo hai bên thành cung hướng về Vương Sung đám người bọc đánh mà tới. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, Tề Vương xuất lĩnh binh mã lập tức đem Vương Sung đám người tầng tầng bao vây, bảo vệ vương gia, mà cơ hồ là đồng thời, từng người Vương Sung mang tới thiết kỵ kinh hãi đến biến sắc, lập tức tạo thành một vòng tròn, đem Vương Sung bảo vệ. Tề Vương, người thật là to gan. Vừa lúc đó, một thanh âm ầm ầm như lôi, ở trong hư không đột nhiên nổ ra, nhấc lên từng trận cuồng phong. Vào lúc này, duy nhất còn có thể duy trì trấn định, cũng là chỉ có Vương Sung. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, trực tiếp nhắm xa xa Tề Vương. Ha ha ha, Vương Sung, đều đến loại này thời điểm, ngươi còn muốn con vịt chết mạnh miệng sao? Đến nơi này bên trong, ngươi còn tưởng rằng đây là của ngươi dị vực vương phủ sao? Ngươi đến, cho ta đem hắn nắm lấy. Thời khắc này, Tề Vương dương dương tự đắc, trong lòng âu lũy, trong một đêm toàn bộ phun ra. Từ khi tiểu quỷ này không biết làm sao đột nhiên đổi tính, bắt đầu nhúng tay vương gia sự vụ, hắn tựu không có một ngày đắc ý quá. Vừa vặn ngược lại, thân là đường đường đại đường thân vương, hoàng thất dòng họ, nhưng ở Vương Sung cái này thảo dân trên người, lần nữa cúi đầu, nhận hết thất bại, thương vì là triều chính trò cười. Đối với Tề Vương không nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thậm chí bởi vì ở Vương Sung trước mặt gặp khó quá nhiều. Ở Vương Sung vào hướng phía sau, Tề Vương không biết thu liễm rất nhiều, lời cũng không nói thế nào. Rất nhiều thời điểm, thậm chí vì tránh hắn, trực tiếp không tham gia triều đình. Đây đối với luôn luôn tự phụ, tại triều chính trong ngoài người người sợ hãi Tề Vương tới nói, gì từng có, bất quá thu lại cũng không phải là bởi vì sợ, mà là vì chờ thời cơ. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc đã tới chính mình hãnh diện, rửa sạch nhục nhã cơ hội. Ầm ầm, theo Tề Vương mệnh lệnh, bốn phương tám hướng hàn quang lấp lóe, vô số thiết kỵ hung thần ác sát hướng về Trung ương Vương Xung mãnh liệt mà tới. Ai dám động thủ? Vừa lúc đó, một tiếng hét lớn, phong lôi cuồn cuộn, một luồng vô cùng kinh khí bỗng nhiên bộc phát ra. Trong thanh âm ẩn chứa một luồng uy nghiêm cực lớn, lệnh bốn phương tám hướng hướng về đâm tới binh mã đột nhiên ngưng một cái. Tề Vương, ngươi dám tạo phản sao? Người tên, cây có bóng, ở đại đường, Vương Xung một loạt chiến tích huy hoàng để hắn trong quân ngũ nắm giữ ảnh hưởng rất lớn lực. Dù cho là này chút trong quân ngũ cao thủ, đối với vị này cao cao tại thượng chiến thần, cũng nắm giữ một loại bản năng sợ hãi. Ha ha ha, Vương Xung, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ. Tề Vương ngồi ở thần câu trên, hai cánh tay của hắn mở ra, một trận cười to, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngươi không để ý vi thần chi đạo, dẫn dắt binh mã ở buổi tối cường sông Hoàng Cung, bây giờ sự thực đều ở, ngươi còn dám ngụy biện sao? Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi một mình dẫn dắt hình mục tự binh mã cường sông Hoàng Cung, ý đồ bất chính, chúng ta Vương gia là vì ngăn cản ngươi mới chạy tới. Tất cả mọi người biết, chân chính tạo phản là ngươi. Nghe được Tề Vương, Vương Xung bên cạnh một tên tướng lĩnh rốt cục không nhịn được nghiêm ngặt xích lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.